Thú giới trà chủ, chương 22, nhiệm vụ của Đường Vũ. Góc truyện audio.com. Đường Vũ nhịn đau lạnh lùng liếc Nêu, không để ý đến đối phương mà tiếp tục cố gắng leo ra ngoài. Dưới hố không có gì để mượn lực, mép hố còn đều là bùn đất, động một chút là đất rơi xuống. Thú nhân xem sức mạnh là hàng đầu, thú nhân cường đại và giống cái lợi hại được mọi người kính trọng. Ngược lại thì là kỳ thị tàn nhẫn, mạnh được yếu thua là điều thú nhân tôn sùng ngàn vạn năm qua. Bởi vậy trước đây bọn họ thật sự rất khinh thường Đường Vũ. Nghe nói Đường Vũ có huyết thống hiếm có nhưng lại là kẻ vô dụng. Nhưng bây giờ giống cái này tỏ ra kiên cường làm cho bọn họ nhìn cậu với cặp mắt khác xưa. Ngay lúc mọi người hai mặt nhìn nhau do dự thì một tiếng thú gầm truyền đến. Một anh chàng đẹp trai thân hình cao lớn, vạm vỡ, màu da nâu tức giận dẫm từng bước đi tới. Có học sinh nhận ra anh ta liền vội vàng tránh ra. Một ít người mắt mù tự cao do chắn đường mà bị một phút đẩy ra bay lên rơi xuống đất kêu rên. Đi ở bên cạnh thú nhân hung hãn là Ares, người mà tất cả mọi người quen thuộc. Không rõ vì sao Ares lại cùng thú nhân liên tục đến trường học gây rối đi cùng nhau. Con hổ mặt lạnh này luôn luôn là mặt than lại có biểu cảm thứ hai là nhíu mày. Ares bước nhanh hơn đi đến chỗ Nêu. Vẻ mặt giống cái này luôn cao ngạo lại lộ ra vẻ ngượng ngùng. Tưởng Ares tìm mình, liền chủ động nghênh đón. Anh, kết quả Ares vốn không để ý tới cậu ta. Trực tiếp đi đến cái hố bên cạnh không chút do dự nhảy vào. Con hổ cao khoảng 1m95. Anh ta vừa vào thì cái hố có vẻ rất nhỏ, thấy tiểu giống cái nhếch nhác vô cùng thì một loại tình cảm chưa bao giờ trải qua xẹt qua trong lòng Ares. Ares cảm thấy hơi hơi đau tim, cúi người xuống, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người thì Ares cởi áo khoác của Đường Vũ ra. Trực tiếp dùng quần áo của anh giúp Đường Vũ lau cho bụi trên mặt trên người. Sau đó tiện tay dùng áo khoác mà Đường Vũ dùng để che hình xăm trên cánh tay vò thành một đống nhăn nhúm. Cực chuẩn ném vào trong cái hố gần đó. Sau đó gọn gàng ôm lấy Đường Vũ nhẹ nhàng nhảy ra khỏi cái hố sâu 2 mét. Lúc này mọi người mới phát hiện trên cánh tay trái của Đường Vũ có hình xăm hồ tộc khế ước thì đều hít sâu một cái. Không thể tin được nhìn hai người kia. Các thầy Ares lại có thể giành trước cứu Đường Vũ ra thì bốc hỏa muốn đánh người. Nhưng các thú nhân khác không ngốc, nhìn thấy tên trẻ trâu như vậy đã trốn sớm thì làm sao anh ta còn tìm được bao cát để chút giận. Ares, chẳng lẽ anh cùng tên vô dụng này ký kết khế ước? Nêu chen vào, giọng nức nở nghẹn ngào hỏi ra tiếng lòng của mọi người. Ares vốn không muốn để ý tới Nêu nhưng hai chữ vô dụng khiến tim anh vô cớ đau đớn. Ôm sát tiểu giống cái trong lòng mà cậu ta đang đau đến nỗi không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Mắt xanh lạnh như băng nhìn Nêu làm cho đối phương bất giác ngừng nói những lời hạ nhục Đường Vũ. Có chuyện gì xảy ra? Ôn Nhạc chuẩn bị tan tầm đi ra ngoài ăn cơm phát hiện bên này có đám người tụ tập. Còn có nhiều học sinh hình như bị thương té trên mặt đất nên Ôn Nhạc chạy nhanh đi tới. Không ngờ tiêu điểm của sự tình lại là Đường Vũ vừa đi khỏi cùng giống được thú nhân nổi tiếng nhất trong trường. Hơn nữa thú nhân này còn ôm Đường Vũ. Liên tưởng đến hình xăm trên cánh tay Đường Vũ thì đáy lòng Ôn Nhạc xẹt qua một đáp án ly kỳ. Không có khả năng đi. Đường Vũ đau đến nỗi không có cách nào nói chuyện. Ares là không thích nói chuyện cũng không biết dùng từ ngữ để giao tiếp. Vừa lúc các không có chỗ phát tiết thì lúc này có thầy giáo hỏi nên con gấu lập tức thêm mắm dặm muối oang oang nói ra chuyện vừa rồi mình nhìn thấy mọi người bắt nạt Đường Vũ. Thú nhân xung quanh nghe thấy thì tự mình thấy xấu hổ. Vừa rồi không cảm giác nhưng khi nghe từ miệng của người khác thì phát hiện hành vi của họ rất quá đáng. Ôn Nhạc không ngờ mọi người bắt nạt Đường Vũ đã đạt tới mức này. Nhưng lúc này không phải lúc truy cứu. Nhìn thoáng qua con báo đen chờ cách đó không xa. Nó lắc lắc cái đuôi không tình nguyện đứng dậy đi đến khu thi công. Đi, chúng ta đi bệnh viện trước đã. Hy vọng không có thương tổn đến xương cốt. Ôn Nhạc vẫy tay để mọi người tản ra. Cảnh cáo chừng mắt nhìn Nêu. sau đó cùng Ares và các đưa Đường Vũ đến bệnh viện. Gần đây bọn họ thật đúng là có duyên với bệnh viện. Vài ngày gần đây đều đến bệnh viện nhiều lần như vậy. Bởi vì Ares cũng đến đây nên bác sĩ riêng của Ares chủ động giúp xem chân của Đường Vũ. Vết thương thực sự hơi nghiêm trọng. Chắc đây là lần bị thương thứ hai khiến vết thương nặng thêm. Còn có xương bị nứt nhỏ. Chẳng qua hiện tại khoa học kỹ thuật ở tinh cầu thú nhân phát triển. Tuy rằng còn chưa có cách giải quyết tốt đối với vấn đề thú nguyên lực, ma nguyên lực, nhưng vẫn có kỹ thuật khá thần kỳ đối với cơ thể hay các loại ngoại thương. Lúc Đường Vũ có thể đi khỏi bệnh viện thì đã có thể nhảy nhót vui vẻ. Đường Vũ, vài ngày nữa có hội thảo nghiên cứu cách dùng ma thực. Em có hứng thú tham gia không? Chuyện hôm nay làm cho Ôn Nhạc rất tức giận. Hơn nữa ông Ma Si phản hồi lại làm cho anh phát hiện vốn tất cả mọi người nghĩ Đường Vũ là đồ vô dụng thì có lẽ ở phương diện nào đó là thiên tài. Anh hy vọng có thể khai quật nó ra, để mọi người biết không nên dùng khả năng ngưng kết ma thực mà đánh giá phiến diện về người khác. Hội thảo nghiên cứu cách dùng ma thực ư, Đường Vũ cẩn thận lục soát trí nhớ trong đầu. Phát hiện cũng không có nhiều tin tức liên quan. Hình như là hoạt động chuyên ngành có tính học thuật không có nhiều người tham dự. Phương pháp hấp thu năng lượng ma thực thô lỗ của các và Ares. Chaleri sử dụng cả cây trà vẫn như cũ không thể loại bỏ năng lượng tạp nham. Lại chỉ uống một chén trà phổ nhỉ liền thoát khỏi nguy hiểm. Việc này lại kích thích thần kinh của Đường Vũ. Ở trước mặt một người mê trà lại lãng phí cây trà. Lá trà như vậy không kém gì một con mọt sách ngày xưa đốt sách của mình để sưởi ấm. Thể xác và tinh thần đủ ngược à? Chẳng lẽ đây là nguyên nhân ông trời đá cậu đến thú nhân thế giới sao? Ngay cả thần tiên cũng xem không nổi bọn dã thú lãng phí trà như vậy. Đường Vũ nghĩ cậu nếu có thể thay đổi cách nhìn với ma thực ở thế giới này thì sẽ có một ngày có thể quang minh chính đại. Ngay thẳng, rõ ràng. Không chút mở ám, lấy ra trà cụ phẩm trà. Đó đúng là ngày dễ chịu biết bao nhiêu. Hơn nữa khoa học kỹ thuật ở tinh cầu thú nhân phát triển. Ở bên ngoài vũ trụ ngắm sao, uống trà, tán gẫu thì cảm giác chẳng phải là tự do giống như thần tiên. Trí tưởng tượng bay cao bay xa, các loại ảo tưởng tốt đẹp làm cho Đường Vũ mắt sáng như sao. Ba người chung quanh thấy khó hiểu. Chỉ là hội thảo nghiên cứu cách dùng ma thực thôi mà chẳng lẽ tiểu giống cái rất khao khát muốn tham dự như vậy? Cho nên thấy đạt được mong muốn mới vui vẻ như vậy. Ôn Nhạc vô tình tự kiểm điểm mức độ quan tâm đối với học sinh của mình. Hình như anh bồi dưỡng, chú ý không đủ đối với sở thích, hứng thú của học sinh, đạt được câu trả lời khẳng định của Đường Vũ. Ôn Nhạc đang chuẩn bị đi thì kết quả thấy hình xăm trên tay trái cậu ta. Vẫn nhịn không được hỏi. Đường Vũ, em cùng Ares kết thành bạn đời. Bạn đời, Đường Vũ nghi hoặc nhìn lại thầy Ôn Nhạc. Bọn em chỉ là ký kết khế ước thôi. Ký kết khế ước chính là kết thành bạn đời. Em không biết sao, Ôn Nhạc nghe được câu trả lời của Đường Vũ thì không có biểu cảm gì. Cuối cùng các em đã xảy ra chuyện gì? Ares, em nói, ký kết khế ước cần thú nhân chủ động. Anh cũng biết chuyện Đường Vũ thích Ares, nhưng không phải Ares đã từ chối Đường Vũ sao? Vì sao ba ngày không gặp, hai thằng nhóc này đột nhiên liền kết thành bạn đời? Người trẻ tuổi bây giờ bị làm sao vậy? Ares không nói lời nào lạnh lùng nhìn thầy Ôn Nhạc, hiểu tính cách con cọp này nên lúc này Đường Vũ rất muốn đánh anh ta. Nhưng nếu khế ước không thể giải trừ vậy thì cậu sẽ không thể nổi điên được. Thầy ơi, nguyên nhân trong đó rất phức tạp, chỉ mấy câu thì nói không rõ, chỉ có thể nói là hiểu lầm, nếu Đường Vũ không muốn nói thì Ôn Nhạc cũng không ép. Dặn ba người chú ý an toàn liền đi trước, trên đường về nhà thì một câu Đường Vũ cũng không nói. Hai thú rõ ràng cảm giác được áp suất thấp nên cũng không dám nói thêm cái gì. Các phủi đầu lái xe, trong lòng còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ở mặt ngoài Ares thoạt nhìn lạnh lùng bình tĩnh, mắt xanh lạnh như băng hiện lên vẻ nghi hoặc nhiều lần. Ares mới từ nhà đến đây, Mới vừa quay về Sangwoo thì Ares lập tức chạy về nhà nói chuyện mình ký kết khế ước cho người nhà biết. Vốn cha mẹ còn rất vui vẻ sau khi hiểu rõ nguyên nhân Ares ký kết thì bắt đầu trách mắng anh. Lời nói liên tục công kích làm cho đầu anh hỗn loạn. Cuối cùng anh tựa như bỏ trốn chạy khỏi nhà đến trường tìm Đường Vũ. Không ngờ chợt gặp được con gấu mất kiên nhẫn chờ ngoài cổng trường. Sau đó gặp chuyện kế đó, Ares hiểu sơ sơ tất cả mọi người đang chỉ trích mình làm sai nhưng anh vẫn không rõ mình làm sai cái gì. Cha nói gặp được giống cái mà mình không muốn xa rời. Hơn nữa giống cái này nói thích mình thì anh có thể cùng đối phương ký kết làm bạn đời. Đường Vũ có thể giúp anh trở nên mạnh hơn cho nên anh muốn đi theo người này. Hơn nữa Đường Vũ từng nói thích anh. Tất cả điều kiện đều thỏa mãn thì anh làm sai ở đâu? Bạn đời, Đường Vũ phẫn nộ trừng mắt nhìn Ares. Anh có biết khái niệm bạn đời là gì không? Con hổ gật gật đầu. Cả đời ở cùng một chỗ. Đường Vũ câm nín nhìn con hổ. Cũng không biết giải thích như thế nào. Những lời này nghiêm khắc nói ra thì cũng không có vấn đề. Đầu tiên bạn đời phải là hai người yêu nhau. Nói xong câu đó, Đường Vũ theo bản năng liếc nhìn con gấu. Kết quả làm con gấu này vui đến lâng lâng. Ares cúi đầu suy nghĩ nửa ngày mới nói. Cái gì là yêu nhau? Yêu nhau chính là bỏ đi. Không giải thích được với anh. Đường Vũ nhìn thấy vẻ mặt con hổ khó hiểu thì đột nhiên cảm thấy trong đầu óc của anh ta chỉ có chiến đấu và sức mạnh. Nói chuyện tình yêu với tên này như đàn gảy tai trâu. Phí sức, vài ngày sau, trong ngôi nhà nhỏ của Đường Vũ lại thêm một người cao to. Ares bị cha mẹ anh đuổi khỏi nhà. Trừ phi con hổ này hiểu được định nghĩa bạn đời là gì thì mới cho phép về nhà. Đường Vũ tiếp tục đi học lại thì rõ ràng cảm giác được không khí chung quanh trở nên quỷ dị. Vẻ mặt mọi người nhìn cậu rất kỳ quái. Tầm mắt còn hở ra là bắn tới chỗ cánh tay trái của cậu. Hơn nữa mỗi ngày giữa trưa Ares và các không hẹn mà cùng đến tìm cậu ăn cơm trưa. Lúc buổi chiều thì tìm cậu cùng về nhà. Ánh mắt mọi người liền càng thêm kỳ quái. Liên tục trộm ngắm bọn họ nhưng lại tránh ánh mắt của bọn họ. Sau khi bọn họ đi rồi thì các loại tiếng động bát quái vỡ tổ. Cuối cùng đợi Ôn Nhạc báo tin hội thảo nghiên cứu cách dùng ma thực mời tham dự. Đường Vũ xin nghỉ được cho phép, mang theo hai cái đuôi. Đường Vũ cực hưng phấn đi trước tới nơi tổ chức hội thảo học thuật. Từ trong hội nghị này cậu có thể tiến thêm một bước hiểu rõ thú nhân đối ma thực. Hoặc là nói là hiểu rõ đối lá trà rốt cuộc là như thế nào. Cách chương.